huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 179, phía sau màn hắc thủ. Mông cởi chịu nhục, 6/7, cái này sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Thần lực của ta toàn bộ bị giam cầm. Phải làm sao mới ổn đây? Nơi này huyết vụ làm sao càng ngày càng nhiều, uy áp nặng như vạn tấn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo huyết vụ không ngừng tụ tập, thánh huyết trên thang một đám sinh linh cũng đều rối rít trúng chiêu. Thánh huyết trên thang trọng lực như sơn nhạc, huyết vụ tụ tập mà đến uy áp càng làm cho bọn họ đã rét vì tuyết lại giá vì xương, căn bản là không cách nào đang động đạn, dồn dập bị trấn áp với huyết ngọc trên bậc thang. Thần sắc sợ hãi, nơi đây có đại hung hiểm, chỉ sợ bọn ta đây là gặp người tính kế. Dực tộc hoàng tử Arthur sắc mặt âm tình bất định, cái này vô tận huyết vụ tụ tập giống như là sôi trào mãnh liệt chi như nước biển, đem cái này nhất phương thiên địa hoàn toàn bao phủ, dựng dục vô tận sát khí. Nơi đây huyết vụ tụ tập uy áp nặng như vạn tấn, nhưng bọn hắn cũng không phải bình thường thiên tài tu sĩ có thể so đo. Một chốc một lát ngược lại cũng chống đỡ được. Bất quá, kéo dài nữa lời nói, dù bọn hắn cũng đều ăn không tiêu. Lập tức, liền là có người làm khó dễ. Mông cởi, thủ hạ của ngươi huyết ma tộc hoàng tử đâu? Nói một thánh tử sắc mặt cực độ xấu xí, lên tiếng trách cứ. Nơi đây vì huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện chi địa, nếu nói là có người phá rối, tất nhiên cùng huyết ma tộc kiếp trước can hệ. Mông cởi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám coi trời bằng vung, ý muốn chôn giết bọn ta hay sao? Thanh Dương thánh tử mâu quang lạnh lùng như đao, mặt có sát khí hiện lên. Nơi đây chư cường tộc hoàng tử mấy vị, nhân tộc thánh tử mấy vị, thật nếu là bị toàn bộ tiêu diệt, chỉ sợ là yêu ma hai tộc liên thủ đều không đỡ được chư tộc lửa giận. Hanh, ta cũng không biết đây là chuyện gì, đừng có đem mũ khóa tại trên đầu của ta. Mông cởi hoàng tử nộ rên một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước. U minh quỷ tộc quỷ anh nhìn khắp bốn phía, có phát hiện không huyết ma tộc hoàng tử huyết hư thân ảnh, sắc mặt nhất thời khó xem. Mông cởi, ngươi còn dám nói không có quan hệ gì với ngươi? Cái kia huyết ma tộc hoàng tử lúc này nhưng là biến mất không thấy, nhưng là chịu ngươi chi sai khiến. Lời này vừa nói ra, giữa sân nhất thời sát khí giống như là thủy triều hiện lên, phô thiên cái địa, nhất tề áp hướng Mông cởi hoàng tử. Oanh! Đang ở Mông cởi hoàng tử ý muốn giải thích chi tế, huyết vụ giống như là thủy triều tiếp cận mà đến, khủng bố uy áp trong nháy mắt đem rất nhiều hoàng tử sát khí tách ra. Sau đó, ở rất nhiều sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, huyết vụ ngưng tụ ra huyết binh huyết mã, người hô ngựa hí, huyết quang trùng thiên, sát khí như vỡ đê chi hồng thủy, tịch quyển thiên hạ mà đến. Loại tràng diện này phi thường chấn động, hàng ngàn hàng vạn huyết sắc kỵ sĩ với hư không bên trong dậm chân xuống, hoành thông trời đất, hóa thành một đạo huyết sắc hồng thủy, phá hủy tất cả ngăn cản, huyết qua hướng, tất cả đều hư vô. Đây là một cỗ vô cùng lực lượng mạnh, nó tịch quyển tất cả, cây cối, đá lớn đều là dồn dập trong nháy mắt hóa thành hư vô, dung nhập cái kia huyết sắc hồng thủy bên trong. Không có gì có thể ngăn cản những thứ này huyết sắc kỵ sĩ. Huyết qua hướng, phàm là vật chất đều sẽ bị hủy diệt. A, huyết sắc hồng thủy không thể ngăn cản, nó từ dưới mà lên, cuốn tới bất kỳ cái gì xuất hiện ở phía trước sinh linh, dồn dập là một tiếng hét thảm, chính là bị bên ngoài thôn phệ, hài cốt không còn, liền thần hồn đều bị cắn nuốt. Oanh, mấy nghìn huyết sắc kỵ sĩ rít gào, huyết sắc hồng thủy càng phát ra cuộn trào mãnh liệt, làm cho thiên địa một mảnh đỏ thẫm, tựa như nhân gian luyện ngục một dạng. Những cái này thân ở thánh huyết thê phía dưới sinh linh, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Với tuyệt vọng bên trong, bị huyết sắc hồng thủy thôn phệ, bực này sát phạt thủ đoạn, thực sự sắc bén. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt, kim hoàng tử sắc mặt cực kỳ xấu xí. Kinh khủng như vậy huyết sắc hồng thủy, dù hắn như vậy tồn tại, cũng đều mơ hồ kinh hãi. Ai biết mặt sau này còn sẽ có bực nào sát phạt cử chỉ. Mông cởi, ngươi đến cùng có ý tứ. Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là muốn bọn ta tiêu diệt nơi này? Quỷ Inh mâu quang lạnh lùng, quanh thân thần lực dâng lên mà ra, làm như tùy thời chuẩn bị xuất thủ trấn áp. Còn lại chư tộc hoàng tử cũng đều mặt lộ sát cơ, thần lực dâng lên mà ra, gắt gao tập trung vào Mông Cởi, tùy thời có thể bạo phát khủng bố thần uy. Mông Cởi hoàng tử hoảng hốt, khuôn mặt hiện lên một tức giận màu sắc, nói: "Chư vị, việc này nếu là ta gây nên, lúc này ta há lại sẽ ở chỗ này?" Lời của hắn làm cho người ở tại tràng trở nên ngẩn ra. Đúng vậy, nếu như Mông Cởi hoàng tử gây nên, hắn không cần phải cùng bọn chúng đồng hành, âm thầm tùy thời mà phát động chính là có thể. Nếu không phải hắn, chẳng lẽ là cái kia huyết ma tộc hoàng tử hay sao? Người ở tại tràng não hải bên trong nhất thời hiện lên huyết hư vâng vâng dạ dạ dáng dấp. Đúng lúc này, chư vị, tiểu đệ phần đại lễ này, chư vị còn thích? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, hư không bên trong xuất hiện một hắc bào nhân, đang trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. Huyết hư, người huyết ma tộc là muốn bị diệt tộc sao? Mông Cởi trong mắt lửa giận, như muốn dâng lên mà ra. Sắc mặt dữ tợn, điềm nhiên nói: "Ngoạc kép, dám dĩ hạ phạm thượng, thật là hoạt nị oai. Huyết ma tộc bất quá là ma tộc dưới trướng một yếu tiểu tộc quần, dám đi bực này hành vi nghịch thiên, đơn giản là tự tìm đường chết. Hèn mọn đồ đạc, ngươi cái này là muốn chết?" Dực tộc tam hoàng tử A Thơ sát khí đằng đằng: "Kiệt kiệt, thật là một gan to bằng trời ra hỏa. Bản hoàng tử cực kỳ thưởng thức ngươi." U Minh quỷ tộc Quỷ Anh hoàng tử cười khằng khặc quái dị nói. Mọi người còn lại đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ, quanh thân thần lực dâng lên mà ra, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thiên tứ chi thể. Vì chư tộc bên trong thế hệ trẻ người nổi bật, khi nào bị người như vậy tính kế quá? Huyết hư hành vi không thể nghi ngờ không phải đang mạo phạm bọn họ uy nghiêm. Mạo phạm bọn họ uy nghiêm giả, giết không tha. Oanh, hư không bên trong huyết vụ bốc lên như nộ hải kinh đào, tịch quyển bát phương, sau đó trong nháy mắt hóa thành một huyết sắc quang trụ, ầm ầm đánh xuống, khí tức kinh khủng, vương được triệu, nhất thời hiển hóa hậu thế. Một cỗ cực kỳ cảm giác bị đè nén, ầm ầm gia tăng ở cuối cùng trên thân thể người. Này đạo huyết sắc quang trụ khí tức cực kỳ kinh người, tràn đầy vô cùng hủy diệt chi lực, tựa như một giây kế tiếp chính là muốn hủy diệt nhân thế một dạng. Thình thịch, Mông Cởi hoàng tử đều phản ứng không kịp nữa. Huyết sắc quang trụ ra thân, tại chỗ đem đánh bay, tóc tai bù xù, miệng phun tiên huyết, có vẻ cực kỳ chật vật. Thậm chí người ở tại tràng còn có thể cảm ứng đến, vẻn vẹn chỉ là một kích này, Mông Cởi hoàng tử chính là bị thương không nhẹ. Trong nháy mắt, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, vẻn vẹn chỉ một cú đánh liền đem Mông Cởi hoàng tử đánh bay. Bị thương không nhẹ, dù cho chỉ là đánh lén cũng là đủ chứng minh máu này giả thực lực vô cùng khủng bố. Hư không bên trong, huyết hư hai tay phụ lập, trên cao nhìn xuống nhìn Mông Cởi hoàng tử, đạm mạc nói: "Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám vọng ngôn diệt ta huyết ma tộc,